Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 678, chương 678, giết người khách khí. Ngươi nơi nào đến lực lượng, cho rằng có thể đánh bại ta? Khinh thường thanh âm quanh quẩn ở trong thiên địa. Nghe được cái này, Hàn Thiên còn chưa tỏ thái độ. Đường Tĩnh Thiên liền giống như là một cái giống là chó điên la ầm lên. Lại không Đại Viêm quốc đế vương cao cao tại thượng, bế nghễ chúng sinh khí thế. Hàn Thiên tiền bối chính là nửa bước nhân nguyên cảnh cảnh giới cường giả. Ngươi ở trước mặt hắn so như sâu kiến. Giết ngươi, khách khí, Lạc Phàm, thực lực của ngươi còn chưa kịp ta. Cái này chẳng phải là nói, ngươi ngay cả sâu kiến cũng không bằng. Ngươi, Đường Tĩnh Thiên sắc mặt âm trầm. Hàn Thiên thanh âm vang lên. Lạc Phàm, nghe nói ngươi nắm giữ một bộ hiếm thấy nội công tâm pháp. Tên là Kinh Thần Bát Thập Nhất Biến. Lạc Phàm cười hỏi, ngươi nghe ai nói? Đường Tĩnh Thiên, Lạc Phàm hỏi ngược lại. Ngươi nếu biết ta nắm giữ Kinh Thần Bát Thập Nhất Biến, vậy tại sao còn phải vẽ vời thêm chuyện, hỏi ta có phải hay không nắm giữ bộ này nội công tâm pháp? Hàn Thiên trong mắt lóe lên một vòng sát ý. Họ Lạc, ta khuyên ngươi giao ra Kinh Thần Bát Thập Nhất Biến. Kể từ đó, ta sẽ cho ngươi một cái thống khoái. Nếu không, ngày này sang năm chính là ngày giỗ của các ngươi. Lạc Phàm, muốn giết ta, hỏi trước trường kiếm trong tay của ta đi. Đã như vậy, vậy ta liền thành toàn ngươi. Hàn Thiên thả người nhảy lên, tại cao 50 mét trên cổng thành nhảy xuống. Hắn như là một cái diều hâu, trong chớp mắt liền xuất hiện tại Lạc Phàm trước người. Trường kiếm trong tay giống như rắn rết, tản mát ra khiến người không rét mà run khí tức. Chết! Hắn một kiếm chém về phía Lạc Phàm. Bất quá, nhưng không có hạ tử thủ. Hắn muốn làm chỉ là trọng thương hắn. Nếu quả thật giết hắn, như thế nào tại trong miệng hắn biết được Kinh Thần Bát Thập Nhất Biến tất cả nội công tâm pháp? Nhìn ngươi có chết hay không? Đường Tĩnh Thiên ánh mắt âm lãnh, phảng phất nhìn thấy Lạc Phàm ngã trong vũng máu hình ảnh. Đúng thế, tứ phương thành bị đối phương chiếm lĩnh về sau, hắn cố nhiên khủng hoảng, nhưng còn chưa tới hoang mang lo sợ tình trạng. Chỉ có hắn biết, Đại Viêm quốc phía sau có Hỏa Thần giáo làm chỗ dựa, mà bên trong sinh hoạt đều là một số siêu cấp cường giả. Tùy tiện sinh ra một người đều có thể nghiền ép đối phương. Lo gì không cách nào đánh giết Lạc Phàm. Lạc Phàm coi như lại nghịch thiên, cũng không có khả năng đánh bại Hỏa Thần giáo cường giả a. Không chỉ có Đường Tĩnh Thiên nghĩ như vậy, Thủy Kính đạo nhân, Thượng Vô cùng những cấm quân kia người cũng đều lộ ra ngưng trọng biểu lộ. Mặc dù bọn hắn biết Lạc Phàm thiên phú chắc tuyệt, thực lực dị thường cao minh, thế nhưng là lần này đối thủ của hắn lại không phải người bình thường a. Đây là Hỏa Thần giáo cao thủ, địa nguyên cảnh thập tầng, có được nửa bước nhân nguyên cảnh siêu cấp cường giả. Hắn có thể hay không giống trước đó cướp đoạt tứ phương thành như thế quét ngang hết thảy cường địch, có thể bảo vệ chính mình thần thoại bất bại sao? Phản nhìn Lưu Ly bốn người, biểu lộ liền rất bình thản. Đối với Lạc Phàm, bọn hắn là mù quáng tín nhiệm. Tuy nói Đường Tĩnh Thiên biểu hiện ra ngoài thực lực rất bất phàm, có thể cuối cùng không có đột phá ràng buộc, cuối cùng không phải nhân nguyên cảnh cảnh giới cường giả, hắn cùng Lạc Phàm chỉ thua kém hai cái tiểu cảnh giới. Cùng cảnh giới chi chiến, dù là Lạc Phàm tại luyện ngục lúc cũng không có như nhau thua trận. Vượt cấp giết địch đối với hắn mà nói như là chuyện thường ngày. Nhất là Tề Việt, hắn thở dài, trong miệng bắt đầu đếm ngược. Ba, Lưu Ly bọn người nhíu mày, không biết hắn làm sao bắt đầu đếm ngược. Hai, nghe được cái này, Lưu Ly, Thiên Toa, Thiên Toàn ba người đều nín thở. Đây là muốn phát sinh một loại nào đó đại sự sao? Một, ngay tại Tề Việt vừa mới đếm tới một thời điểm, liền gặp Lạc Phàm đâm ra một kiếm. Hắn không có đâm về Hàn Thiên, mà là đâm về Hàn Thiên bên trái địa phương, nhưng lại tại trường kiếm đâm ra đi thời điểm, Hàn Thiên thân ảnh xuất hiện tại kiếm rồi vị trí, mũi kiếm trực tiếp xuyên thủng hắn lồng ngực, tại sau lưng của hắn hiện ra nhuộm đầy tiên huyết mũi kiếm. Một màn này chấn kinh tất cả mọi người, ai cũng không nghĩ tới, cái này nhìn như tùy ý một kiếm, vậy mà xuyên thủng Hàn Thiên ngực, đây không phải Lạc Phàm đâm trúng hắn, mà là Hàn Thiên chủ động đâm vào mũi kiếm của đối phương phía trên. Đây là tặng đầu người sao? Đường Tĩnh Thiên trên mặt biểu lộ ngưng kết, cái này mẹ hắn là chuyện gì xảy ra? Vì sao lại xảy ra chuyện như vậy? Tại sao có thể như vậy? Hàn Thiên ánh mắt đờ đẫn nhìn xem Lạc Phàm, trong lòng dâng lên thao thiên cự lãng. Hắn rõ ràng là trốn đến một bên, nhưng vì cái gì sẽ đâm vào mũi kiếm của đối phương? Ta vì sao lại thua với một cái địa nguyên cảnh bát tầng tiểu bối trong tay? Kịch bản không phải là dạng này a? Mà liền tại lúc này, hắn lại khiếp sợ phát hiện một sự kiện. Đối phương dĩ nhiên thẳng đến đang nhắm mắt lại a, Tang Lương Tâm, quá mẹ hắn Tang Lương Tâm. Đối phương nhắm mắt lại đâm ra một kiếm chính mình liền có thể đụng vào. Ta thao vận khí làm sao kém như vậy? Tốt có hy vọng kịch tính. Thiên Toàn ngơ ngác nhìn Lạc Phàm, cho dù là bọn họ biết Lạc Phàm sẽ thắng, thế nhưng không nghĩ tới sẽ dùng loại phương thức này cho đối phương tạo thành một kích chí mạng. Chờ các ngươi học tập Lạc Diệp kiếm pháp, lĩnh ngộ hắn tinh túy sau các ngươi liền biết đây là có chuyện gì. Tề Việt mặt mỉm cười, nếu như Hàn Thiên ôm tất sát Lạc Phàm chi tâm giao thủ với hắn, Lạc Phàm muốn giết hắn khẳng định sẽ phiền toái một chút. Thế nhưng là, hắn căn bản cũng không có ôm tất sát chi tâm muốn diệt trừ Lạc Phàm. Lạc Phàm thi triển Lạc Diệp kiếm pháp, giết hắn thật không nên quá nhẹ nhõm. Lạc Diệp kiếm pháp sao? Hàn Thiên khóe miệng tràn ra một tia tiên huyết. Hắn cảm giác sinh mệnh đang không ngừng trôi qua. Hắn không cam lòng, trong mắt tràn đầy hối hận. Các ngươi rốt cuộc là ai? Luyện ngục lại là cái gì địa phương? Hắn biết đối phương đến từ luyện ngục. Chuyện này Đường Tĩnh Thiên đã nói cho hắn. Có thể, liền xem như hắn cũng không biết luyện ngục ở đâu, thậm chí chưa nghe nói qua. Kia là một cái người vĩnh viễn cũng đi không đến địa phương. Lạc Phàm giận nâng trường kiếm, trực tiếp xé rách Hàn Thiên lồng ngực, để hắn tại chỗ chết thảm. Tên điên, các ngươi quả thực chính là tên điên. Trên cổng thành, Đường Tĩnh Thiên giống như là bị người giẫm vào đuôi mèo, phát ra một đạo tiếng rít chói tai âm thanh. Trong con mắt tràn đầy ý hoảng sợ, hắn không nghĩ tới Hàn Thiên sẽ chết thảm như vậy, gần như bị miểu sát a. Đây chính là hắn tốn giá cao mời tới cao thủ, hiện tại lại chết rồi. Sớm biết dạng này, ta thao mời ngươi tới làm gì? Mời ngươi tới cho ta hy vọng, sau đó một cước đem ta nhét vào vực sâu vô tận sao? Phác Thảo đại gia, không có bọ cánh cam cũng đừng ôm đồ sứ sống. Ngươi dạng này thật sẽ chết không yên lành a. Hiện tại nên tính toán giữa chúng ta sổ sách đi. Lạc Phàm ánh mắt bình thản nhìn về phía trên cổng thành Đường Tĩnh Thiên. Sau đó đồng thời kích hoạt tứ phương đại trận. Tại tứ phương đại trận đồng thời bị kích hoạt trong nháy mắt đó, bốn đạo khác biệt trận pháp ba động khuếch tán mà tới. Bốn chiếc nhẫn chính là môi giới, dù là cách xa nhau ngàn dặm cũng có thể cảm nhận được tứ phương thành trận cơ. Cho nên, cho dù Lạc Phàm thân ở kinh đô, cũng có thể đồng thời kích hoạt tứ phương đại trận. Nương theo lấy tứ phương đại trận bị kích hoạt, Đường Tĩnh Thiên trên mặt biểu lộ triệt để ngưng kết, nội tâm thậm chí có một loại chết lặng cảm giác. Tứ phương đại trận bị Lạc Phàm trưởng khống, hắn cũng chỉ là bối rối một nháy mắt. Bởi vì hắn biết, tứ phương thành căn bản tính không được cái gì. Chân chính át chủ bài vẫn là hỏa thần giáo. Nhưng bây giờ, hỏa thần giáo phái tới cao thủ đều bị đối phương miểu sát. Hắn còn như thế nào ngăn cản? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.